Chương 2040 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh quái. Thanh âm quen thuộc cảnh tượng, cảm giác quen thuộc, này không phải người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đây chính là thế giới hiện thực, này cùng trước máy vi tính điều khiển anh hùng là cảm giác hoàn toàn bất đồng, cái cảm giác này càng thêm nhiệt huyết sôi trào, mỗi một chiến đều là cuộc chiến sinh tử, tử vong, liền mang ý nghĩa biến mất, nơi này không có phục sinh, không có lại tới một lần nữa cơ hội, người chết, tan vỡ, vì lẽ đó. Ở cái này tranh bá chiến trường ở trong sống sót là chuyện quan trọng nhất, hệ thống vang lên để Long Phi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào âm thanh. Long Phi cấp tốc ở Akali Shop để mọi người lựa chọn kỹ càng xuất môn trang. Lập tức một người tự thân tiến vào Tùng Lâm, các ngươi ở tuyến trên duy trì trưởng thành là được, chờ ta mệnh lệnh. Long Phi luôn mãi căn dặn, thượng trung hạ ba đường Lorin, hắn muốn làm cái gì? Hắn dĩ nhiên tử vong xâm lâm. Bên trong tất cả đều là mạnh mẽ yêu thú. Chỉ bằng hắn tu vi bây giờ căn bản không phải là đối thủ. Đại nhân, bọn họ có thể hay không là chủ thần điện phái tới người, cái gì đánh giết mệnh vận thần, thiên không thần, chủ thần bóng mờ, tất cả những thứ này có thể hay không chính là một cái bẫy. Chính là vì đối phó chúng ta. Tiểu tử này quá không bình thường, căn bản không có như vậy đấu pháp, hắn dĩ nhiên tử vong xâm lâm muốn chết sao? Lẽ nào thật sự chính là chủ thần điện phái tới người? Long Phi cử động không thể không khiến người ta hoài nghi, không có ai sẽ như hắn như vậy, tiến vào Tùng Lâm, trong rừng rậm có mạnh mẽ yêu thú, chém giết bọn họ cũng có thể thu được đặc thù điểm cống hiến, nhưng là... Động tác này liền dường như chịu chết, tà thần mi tâm căng thẳng, vào đúng lúc này hắn cũng không khỏi lo lắng lên, để nếu như chém giết mệnh vận thần, thiên không thần, chủ thần bóng mờ đều là diễn kịch, này... Tuồng vui này diễn cũng quá sâu hơn. Đương nhiên, chết đi một cái mệnh vận thần, thiên không thần đem đổi lấy tranh bá chiến trường toàn bộ địa bàn, vững vàng cầm khống tranh bá bên trong chiến trường tất cả, để chủ thần điện được hưởng vạn thế bất diệt tồn tại. Hai vị thần ngã xuống quá đáng giá, chỉ là hiện tại Long Phi bọn họ đã tiến vào chiến trường, đã không cách nào triệu hồi. Tà thần không nói gì, hai mắt nhìn chòng chọc vào trên chiến trường nhất cử nhất động, nội tâm sốt sắng lên đến. Tà thần điện sống còn ngay khi này một đường, trong lúc đó là chết, là sống đều ở Long Phi trong tay nắm y ken. Hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, e toàn quân xuất kích. Màu đen thủy tinh trong căn cứ, ba đội tiểu binh xuất hiện, những tiểu binh này cũng không phải trong game những kia không đầu óc tiểu binh, bọn họ đều là một cái người sống sờ sờ, chỉ là bọn họ thu được tà thần chưởng khống, không thể thoát khỏi giống như vậy, chỉ có thể quyết chí tiến lên nhằm phía chiến trường. Hơn nữa, những này tiểu binh ở tiền kỳ phi thường then chốt, ha ha ha, ghế tà thần điện các phế vật, đây là các ngươi cuối cùng một trận chiến, chuẩn bị cút khỏi tranh bá chiến trường đi. Ha ha ha, xa xa truyền đến từng trận tiếng cười nhạo thắng liên tiếp, để chủ thần điện võ tướng dị thường hung hăng, căn bản không đem tà thần điện người để ở trong mắt, đôi bên tiểu binh đến chiến trường tử vong xâm lâm bên trong, một bụi cỏ bên trong, Long Phi lẩm bẩm nói, ở nơi này hẳn là hồng búc địa phương chứ. Nếu như nơi này và anh hùng liên minh thế giới như thế, này giả quái một lần nữa thu dọn thời gian cũng giống như vậy. Hồng búc cực kỳ trọng yếu, kéo dài thương tổn, giảm tốc độ y vù. Một con to lớn bò sát từ dưới nền đất trong hư không bò lên, có tới cao hơn 10 mét, một con lớn vô cùng, toàn thân thất thải sặc sỡ to lớn độc tích dịch, Long Phi hai mắt một đài, trực tiếp sợ hết hồn, ta cọ sát. Có muốn hay không như thế mảnh nhà? Ở trong game Hồng Búc chỉ là một con cùng anh hùng không xê xích bao nhiêu quái vật, nhưng là trước mắt to lớn bò sát trực tiếp để Long Phi có chút sững sờ, này trời ơi cũng lớn quá rồi đó. Bạch! Long Phi trong tay Diêm Vương nhận cho gọi ra đến. Bước tiến hơi động, một đao đột kích chém đi tới, ê bạch. 190 ghê to lớn độc tích dịch trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, đồng thời HP của nó cũng bày ra, 5.000 điểm, Long Phi tức giận mắng một câu, nói, ghê dừa vào. Giết. Quang Minh trận doanh đối với tuyến phương trận là 212, không có ai đánh quái, không có ai sẽ đánh quái, bởi vì tử vong xâm lâm quái vật tất cả đều là biến thái cấp bậc, không có ai sẽ đần độn tiến vào bên trong đánh yêu thú. Này cùng muốn chết cũng không khác gì là, ra đi chỉ có một cái đại quan đầu. Bọn họ ít người. Những này mọi người chưa từng thấy à, người mới sao? Nhìn dáng dấp tà thần điện là từ bỏ, cuối cùng một trận chiến còn dám dùng những này chưa từng có từng xuất hiện trẻ con miệng còn hôi sữa. Muốn chết à? Ha ha ha! Các anh em, nghiền nát bọn họ. Để chúng ta đánh vỡ lịch sử ghi chép, 18 phút bắt đối phương căn cứ. Ra đi, toàn diện nghiền ép. Quang mang trận doanh bên dưới tế đàn, những kia chủ thần điện bên trong thần đô không khỏi bật cười, hắc ám trận doanh thua. Ha ha ha. Thiên không thần ngã xuống, chủ thần bóng mờ bị giết, chúng ta bắt tranh bá chiến trường, coi như chủ thần đại nhân trở về cũng sẽ không có bất kỳ trách tội, còn có thể có khen thưởng. Các ngươi nói này tà thần đến cùng làm cái gì quỷ à? Đều cái này mấu chốt, lại còn phái ra một ít từ trước tới nay chưa từng gặp qua người mới. Này không phải gia tốc tử vong sao? Cuối cùng một trận chiến, hắn khẳng định là từ bỏ. Có chúng ta tọa trấn, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Bọn họ đang hoan hô, mi tâm không ngừng được hưng phấn, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi lớn bao nhiêu thế lực, chỉ cần tranh bá chiến trường khống chế tại bọn họ trong tay, vậy cho dù ngươi có thông thiên khả năng cũng không cách nào thay đổi thế giới này, thay đổi thế giới này pháp tắc, quy tắc, chỉ có tranh bá chiến trường mới có thể thay đổi biến tất cả. Năm đó, bọn họ chính là ở đây thay đổi thế giới, nắm giữ pháp tắc sức mạnh. Không có ai so với bọn họ quen thuộc hơn nơi này, chủ thần điện. Chúng thần tiến vào tranh bá chiến trường chính là vì trưởng khống lấy tuyệt đối quyền chủ động, tà thần điện một diệt, bọn họ sẽ không để cho bất kỳ thế lực lại có thêm cơ hội tiến vào tranh bá chiến trường, bọn họ sẽ vững vàng trưởng khống lấy đến vào lúc ấy. Đến nỗi Long Phi biến thành cái gì hình dáng cường giả đều là vô dụng, bởi vì Long Phi mạnh hơn đều tại bọn họ pháp tắc bên trong, không cách nào phá tan ràng buộc, chỉ có thể bé ngoan nằm úp sấp. Nghĩ tới những thứ này, rất nhiều thần không khỏi nở nụ cười, đắc ý cười to lên, ha ha ha, ha ha ha, ha, ba đường đều là ưu thế. Nhìn bọn họ, căn bản khiêng không được, ha ha ha. Chúng ta thắng định rồi. Ra đi, Lý Nguyên Bá hoàn toàn tuân theo Long Phi chỉ đạo, vẫn kháng ép, xưa nay không chủ động ra tay, vẫn chờ đợi Long Phi mệnh lệnh, tìm tới cơ hội liền đánh giết tiểu binh, giết chết một tên lính quèn liền có thể thu được 10 điểm điểm cống hiến. Bù binh tình huống dưới, hắn toàn thắng ra đi hai người, trung lộ, Hạng Bạc áp chế có chút thảm, binh tuyến tiến vào tháp, hắn có chút khiêng không được, hạ bộ cũng gần như. Bởi vì Tử Nguyệt lựa chọn công pháp kỹ năng là phụ trợ tính, mà đối diện là hai cái phát ra hình, hai người cũng bị ép rất thảm, ba đường đều là thế yếu, ầm ầm ầm. To lớn bò sát sinh mệnh giá trị thấy đáy, thân thể to lớn sụp đổ hạ xuống, Long Phi rút ra một hơi, liệu có thể hay không là như thế? Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken.